Đợi sau khi chúng ta điều tra rõ ra chân tướng rồi lại đến bàn bạc kỹ càng với Vạn Nhân Cung. Lệ Tùy ghéo ghế sang, Trúc Tiểu Tuệ nghẽn tim một lần nữa. Người giang hồ các ngươi đều không nghe người khác nói chuyện sao? Trong phòng nhét quá nhiều người. Trúc Yến ẩn ý bảo gia đình thu về hành lang trước rồi sai thư đồng xuống lầu pha trà. Trúc Tiểu Tuệ như cái đinh đóng tại chỗ, ánh mắt đảo tới đảo lui. Nếu ta đi rồi Lệ Cung chủ định gây bất lợi với công tử thì phải làm sao? Trúc Yến ẩn, ngươi ở đây, chẳng lẽ có thể biến bất lợi thành có lợi? Không thể đúng không? Đi nhanh lên. Trúc Tiểu Tuệ không tình không nguyện vâng một tiếng, xuống pha trà, lúc nó đi cố ý không đóng cửa, mở phanh ra. Tuy hành động này không có ý nghĩa gì mấy nhưng ít nhất tỏ rõ thái độ. Không thể để cho công tử nhà ta ở một mình với ma đầu. Kết quả bị Trúc Yến ẩn tự tay đóng lại. Lão quản gia trung thành ở ngoài cửa. Lệ Tùy nói, trong giang hồ hẳn là không có nhiều môn phái dám bịa đặt về phần hỏa điện. Trúc Yến ẩn ngẫm nghĩ, không dám bịa đặt nhưng lại dám thảo phạt. Hai phương diện thật ra không mâu thuẫn. Xét cho cùng thảo phạt bao gồm toàn giang hồ cùng nhau rầm rầm rộ rộ ra bác. Mục đích sau chót là vì tự bảo vệ bản thân, rơi vào dạng đề thi đẫm máu ma giáo chết hoặc mình chết. Nhưng bịa đặt thì khác. Bịa đặt, sao mọi người có thể cùng nhau hành động được? Cùng lắm là hai ba môn phái kéo bè bày mưu thôi. Hơn nữa chẳng có được lợi ích gì rõ ràng nhưng thiệt hại nổi bật. Đắc tội Trúc phủ, dẫn đến phần hỏa điện để ý. Thương vụ bạc tỏi lỗ vốn này chỉ có thằng ngu mới làm. Trúc ẩn ẩn hỏi, nếu không phải môn phái giang hồ, chẳng lẽ là lời đồn do ma giáo tự tung ra? Lệ Tùy nhắc nhở, còn có khả năng là kẻ thù của ngươi, không phải người giang hồ. Không biết giang hồ hiểm ác, ấm đầu lên bèn phái người ra quấy quả, rất phù hợp với loại định vị. Đám người vây quanh lùm, viết, trắng ngu ngốc nhất định cũng ngu ngốc hệt như y. Của Lệ Cung chủ, Trúc Yến ẩn đầy mặt, nói đùa hay nói giỡn vậy làm gì có ai dám đắc tội với nhà ta. Tự tin phong cách vọng tộc. Song phương đều không quá thấu hiểu về thế giới của nhau. Nhưng trên cơ bản tạm đạt thành nhận thức chung những lời đồn đãi lần này tám phần là do ma giáo âm thầm quấy phá. Trúc Yến ẩn hỏi tiếp, mục đích thì sao? Lệ Tùy đáp, sợ quan hệ giữa hai chúng ta quá thân cận. Nói chung lý do này cũng tin được. Dù sao địa vị của Trúc Phủ Giang Nam sáng chói đặt ở đó. Nếu Vạn Nhận Cung thực sự chắp thêm chỗ dựa vững chắc ấy thì đối với phần hỏa điện mà nói đúng là một phiền phức khó giải quyết. Còn phía sau liệu có nguyên nhân khác nữa hay không? Trúc Yến ẩn thăm dò, mấy đệ tử phần hỏa điện đó vẫn luôn bám theo ta. Chỉ bằng bắt hai kẻ qua đây hỏi một chút. Lệ Tùy nhấc mí mắt, trong ba cái quyển sách ngươi đọc, trước mỗi lần ma giáo ban lệnh, sẽ đều cẩn thận giảng giải cho đệ tử nghe một lần tiền căn hậu quả. Động cơ mục đích rồi mới để bọn chúng đi làm việc. Trúc Yến ẩn, được ta hiểu rồi, nhưng đây là cái ngữ điệu trào phúng khinh thường gì? Sao ngươi biết được bám theo ta nhất định là tiểu lâu la? Nhỡ đâu lại là kẻ bày mưu tính kế kia thì sao? Cái này ai mà nói chắc được? Lệ Tùy kiên nhẫn giải thích. Tất cả những kẻ đi theo ngươi ta đều đã điều tra qua thân phận một lần rồi. Trúc Yến ẩn, được luôn, tự mình giữ gìn. Lệ Tùy đứng lên, một đường này sẽ không an ổn. Lệ Cung chủ, thấy hắn sắp đi, Trúc Yến ẩn không nhịn được lại kêu lên một tiếng. Ta thực sự không có quan hệ gì với ma giáo sao? Trúc Trương áp vào cửa nghe trộm đầu váng lên một cơn. Đây là cái vấn đề rách nát gì? Lệ Tùy nhíu mày, ngươi muốn có quan hệ với ma giáo? Trúc Yến ẩn sững sờ. Đương nhiên không phải rồi. Góc độ lý giải độc đáo thú vị này của ngươi lại là từ đâu mà ra vậy? Song trong lòng còn do dự, nhưng ta mất trí nhớ. Không nhớ được những chuyện xảy ra trước kia. Nhỡ may, còn chưa nhỡ, may ra kết quả, khung cảnh trước mắt đã đột ngột nhoáng lên. Chính diện quét tới cơn gió lớn, bên tai cũng vút một tiếng, cả người như ngã nhào vào núi bông, đầu gối nhũn ra ngã về phía sau, mơ mơ màng màng, hoàn toàn chưa phân tích được mình vừa gặp phải chuyện gì. Lệ Tùy kịp thời giữ y lại, đặt người ngồi vững trên bàn, Xích Thiên sẽ không lựa chọn người như ngươi. Trúc ẩn chưa hết kinh hãi, ngươi vừa làm gì? Lệ Tùy cười nhạt, đến cả ta vừa làm gì ngươi cũng không biết mà còn đòi làm việc cho phần hỏa điện. Trúc Yến ẩn không nói nên lời, ai đòi làm việc cho phần hỏa điện, đây không phải là ta đang cùng ngươi nghiên cứu các loại xác suất sao? Hơn nữa nhỡ may Xích Thiên chấm chọn tài lực của ta chẳng hạn. Lệ Tùy bíp mặt y một cái, bỏ đi trong tâm trạng rất tốt, có điều phần tâm trạng tốt này chỉ duy trì đến lúc ra khỏi cửa phòng. Một khi quay về chỗ ở của mình, Lệ cung chủ lại là đại ma đầu, ai chọc nấy chết đó. Ảnh vệ đi vào hồi bẩm tin tức, cúi đầu cẩn thận nói, khởi nguồn tin là một người đàn bà trung niên ngoài 40 tuổi, lạ mặt, thạo khẩu âm vùng khác. Sau khi giải xong lời đồn lập tức biến mất tăm mất tích. Người Trúc phủ cũng đang tìm bà thím này. Còn huyện lệnh Vạn Tỉnh thành tra án khác không tích cực, chứ riêng tra án của Trúc phủ thì lẻ. Thực sự, chưa cần Trúc Trương vào phủ, nhà dịch và quan sai đã nhảy loạn khắp thành rồi. Chúng nhân võ lâm minh cũng không tin Trúc Yến Ẩn dính líu tới ma giáo. Một là vì quan hệ thân cận rõ ràng giữa Trúc Yến Ẩn và Lệ Tùy. Hai là bởi tài lực và quyền thế của Trúc phủ Giang Nam đều đã ngất trời. Công tử phủ nhà có gì cần thiết phải gia nhập ma giáo? Càng miễn bàn đến điều kiện trên tuyết nguyên gió thét gào rất khắc nghiệt. Không cần thiết, không cần thiết, quản gia Trúc phủ đến giải thích cũng lười, vẫn thoải mái ra vào quán trọ và võ lâm minh như vậy. Tác phong nhà giàu cự phách, công tử nhà ta mà muốn khuấy đảo cho võ lâm huyết vũ tinh phong thì còn cần dựa vào ma giáo chắc. Rồi thành tâm đề nghị Vạn Trử Vân mau chóng điều tra rõ chân tướng, đó là đạo lý xử thế ông tích lũy được nhiều năm nay. Tuy nói Trúc phủ dẫn theo không ít cao thủ, còn có quan phủ ở giữa giúp đỡ, không cần dựa vào người khác giải quyết vấn đề, nhưng dù sao toàn bộ giang hồ cũng do võ lâm minh cai quản, cho nên thể diện cần tặng vẫn phải tặng, không thể coi nhẹ quá mức. Sao Vạn Trử Vân lại không nhìn thấu điểm này? Đạo lý đối nhân xử thế coi trọng có qua có lại, nên ông cũng tặng cho Trúc phủ đủ 10 phần 10 thể diện. Hạ lệnh tất cả các môn phái không được bàn tán sằng bậy việc này, phải tiếp tục đặt toàn bộ tâm sức vào việc truy nã hung thủ giết người. Cổng thành dán thông báo sáng chói. Một ông lão tóc bạc chen lên trước, hỏi tú tài bên cạnh, xin hỏi tiên sinh, trên đây viết gì vậy? Quan phủ treo thưởng truy nã kẻ bịa đặt, còn nói Trúc công tử không có quan hệ với ma giáo, sau này phàm là nhắc lại sẽ phải ngồi tù. Không còn gì khác ư? Không có. Sau khi ông lão nói lời cảm ơn thì xách gói thuốc và thịt heo trong tay quay về Bắc Thành. Ở đó có một đại tạp viện, bên trong ngư long hỗn tạp trú ngụ không ít người nghèo khổ. Bán nghệ, bán thuốc, xem bói, ăn trộm, lừa đảo, lưu manh, loạn thực sự, đại tạp viện, kết quả của sự thất bại trong việc bảo tồn tứ hợp viện. Do các gia đình tứ hợp viện sinh con quá nhiều, dân cư đông, tự tiện xây thêm vào tứ hợp viện không quy hoạch, không giới hạn. Phương Nhi, ông phấn khởi đẩy cửa ra, ông mua thịt kho cho con này, ông nội. Cô nương thắt đuôi sam đỏ đứng lên, vẻ mặt có chút căng thẳng, sau lưng nàng còn một người khác, chính là Lam Yên của Vạn Nhận Cung tựa vào ghế dáng ngồi kinh người. Vẻ mặt lạnh nhạt lười biếng, có thể thấy thiếu nữ xinh đẹp đích xác không được để chung đụng với đại ma đầu, rất dễ bị mọc lệch. Trong lòng ông lão hốt hoảng, vội vàng bảo vệ cháu gái sau lưng. Ngươi là ai? Lam Yên đi thẳng vào vấn đề. Thôi Nguy do các ngươi giết. Không, không phải. Lam Yên ném một thanh đao gãy lên bàn, tìm được ở khu rừng ngoài thành, cần ta mang đến quan phủ, tra xét xem có trùng khớp với vết thương trên người Thôi Nguy hay không không. Môi ông lão run rẩy, biết việc này chẳng lấp liếm qua được, bèn quyết tâm ngã về không. Là ta giết tên dâm tặc kia, không liên quan đến cháu gái ta, người bắt ta lên gặp quan đi. Không phải, là ta giết. Cô nương đuôi sam đỏ nôn nóng theo, tay ông nội ta có thương tích. Ông không chém được người, thanh đao kia là của ta, ta dùng nó bán nghệ, ai ai trong thành cũng nhận ra. Lam Yên không quan tâm tới màn ta tranh ngươi tranh ông cháu tình thâm này, hỏi tiếp, chỉ giết mỗi Thôi Nguy. Vâng, vâng, cô nương đuôi sam đỏ đỡ ông lão, chúng ta cũng đọc cáo thị rồi, biết có 3 người chết, nhưng ta chỉ giết một tên, 2 kẻ còn lại lúc đó không có mặt, lúc đó không có mặt, lúc trước có mặt, ngươi từng gặp qua bọn họ. Lam Yên đứng lên, đi theo ta một chuyến, ta đi với các ngươi, để cháu gái ta. Được rồi. Lam Yên nhíu mày cắt ngang, cung chủ nhà ta chỉ muốn hỏi chuyện, không có hứng thú giúp quan phủ phá án, nhưng nếu các ngươi cứ hết tranh cãi rồi lại kêu ầm lên như vậy, chỉ sợ cả sân đều sẽ biết các ngươi giết Thôi Nguy đấy. Quả nhiên ông cháu hai người không nói nữa. Lam Yên đã thuê sẵn xe ngựa ở ngõ sau, im hơi lặng tiếng đưa bọn họ về quán trọ. Trúc Yến Ẩn đứng trên hành lang, trơ mắt nhìn hàng người đi vào phòng Vạn Nhận Cung thuê. Trúc Tiểu Tuệ cảnh giác, không phải công tử lại muốn hóng thị phi đấy chứ? Trúc Ẩn nói, không, ta tản bộ thôi. Trúc Tiểu Tuệ, vậy ta hầu công tử tản bộ trong hoa viên. Trúc Yến Ẩn dối trá, lại phải thay quần áo, phiền phức ra, ta đi lại ở ngay đây thôi.

nhịp tim cũng theo đó khựng lại, nhưng cũng chỉ khựng lại thôi, không bị hồn phi phách tán trao đảo muốn xỉu, tính ra đã có tiến bộ. Lệ Tùy hỏi, hắn đang nói gì? Trúc Yến ẩn đáp, nói hắn tìm khắp cánh rừng cũng không thấy thi thể đâu. Sợ quá trời quá đất, sau khi trở lại đại tạp viện, vốn định kể đúng tình hình thực tế với ông Khâu và Phương Nhi cô nương nhưng lại cảm thấy nói ra cũng không giúp được gì, còn chút thêm phiền não cho họ, vì thế tung ra một lời nói dối rằng đã ném thi thể vào hố cây. Lệ Tùy, hóa ra ngươi đang nghe. Trúc Yến ẩn, không thì thế nào, ngươi cho là ta đang làm gì? Ta còn nghe được hắn nói đến cáo thị nhé. Cáo thị được yết lên, dân chúng khắp thành và môn phái võ lâm cùng lo lắng bất an. Chỉ có Thạch Lôi thở phào nhẹ nhõm, hắn còn mua thông quan hệ, vào phòng khám nghiệm liếc một cái xem sao, xác nhận được người chết kia đúng là tên vô lại dâm đáng trong rừng. Ai quan tâm gã chết như thế nào chứ, chỉ cần chết rồi là được. Lệ Tùy hỏi, ngươi nhìn nhận việc này như thế nào? Thạch Lôi vừa định trả lời thì bị Khâu Phương Nhi bên cạnh kéo một cái, nhỏ giọng, không hỏi huynh. Trúc Yến ẩn không ngờ còn có tiết mục phu tử hỏi học trò trả lời. Nhưng tài tử Giang Nam chính là tài tử Giang Nam, bất kỳ lúc nào bất kỳ nơi đâu bị điểm danh đều có thể không cần phải nghĩ mà đưa ra đáp án chính xác. Hiện tại cũng vậy, y nói, nếu người từng mất tích trong rừng rậm, chi bằng chúng ta đi vào rừng tìm thử xem, có khi sẽ phát hiện ra manh mối. Lệ Tùy rất hứng thú, chúng ta, Lam Yên khó hiểu tập 2, thực tế thì hôm nay nàng chưa hiểu được mấy lần, vẫn luôn chìm trong hỏi chấm. Trúc Yến ẩn cũng không phân tích ra cái chúng ta này là có ý gì, vì thế giải thích, hộ vệ Trúc phủ cũng có thể hỗ trợ, khu rừng kia hẳn là không nhỏ. Lệ Tùy cười nhạo, ngươi có biết chuyến này Vạn Nhận cung dẫn theo bao nhiêu người không? Trúc Yến ẩn thầm nghĩ, ngươi đã nói bao giờ đâu mà ta biết. Lệ Tùy nhìn y tròn mắt không nói năng gì, tâm trạng càng tốt hơn. Có thể thấy được tâm tình của đại ma đầu tốt hay không tốt quả thực chẳng có đạo lý gì. Hệt như người ta luyện công bị què hắn lại cười ha hả vậy. Đều rất không thể hiểu nổi. Lệ Tùy tiếp tục nhìn Trúc Yến ẩn, vung tay lên có lệ. Đưa xuống, đệ tử Vạn Nhận cung lĩnh mệnh, dẫn ba người nhà ông Khâu sang phòng bên. Thật ra Lam Yên còn mấy chuyện muốn nói, nhưng thấy cung chủ nhà mình đến hứng thú đảo mắt một cái cũng không có, đành phải tạm lui xuống. Định đi tìm Giang Thắng Lâm nghiên cứu nhân sinh một chút. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Trúc ẩn rụt về phía sau, cảm thấy liệu có phải sắp xảy ra nữa rồi không. Quả nhiên ngay sau đó, Lệ Tùy vươn tay nhéo mặt y, bắt đầu bóp tròn bóp dẹt cực tàn bạo. Trúc ẩn ẩn, ta biết ngay, may sao quản gia gõ cửa đúng lúc. Công tử, đến giờ dùng cơm rồi. Lệ Tùy ưng tay ra, nhìn mặt đối phương đỏ lên một mảng, hài lòng, đi đi, đúng là như có bệnh. Hết nói nổi, Trúc Yến ẩn chút được gánh nặng, nhanh như cắt chạy ra khỏi phòng. Phòng đối diện, Lam Yên hỏi, rốt cuộc giữa công chủ và Trúc công tử đã xảy ra chuyện gì? Giang Thắng Lâm đang nghiền thuốc, nghe thấy nàng hỏi như vậy, ngơ ngác mơ màng, chuyện gì là chuyện gì? Ta thấy dạo này bọn họ rất ổn mà, một người không giết ai, một người không bị sợ ói, rất hài hòa, chính là vì rất ổn mới vô cùng kinh dị. Lam Yên kéo ghế sang, trèo lên ngồi đối diện y, hồi nãy lúc chúng ta thẩm vấn Thạch Lôi, cung chủ như kiểu đang yên đang lành thì bị chúng ta ấy rất hay nhìn chằm chằm Trúc công tử, bây giờ đến ta cũng bị đuổi ra khỏi cửa rồi, không biết hai người đang làm gì trong đó nữa. Giang Thắng Lâm nghĩ ngợi, thuần khiết trả lời, chắc là đang kể chuyện giang hồ. Lam Yên, vậy ư, sao ta thấy không đáng tin lắm nhỉ? Giang Thắng Lâm lại hỏi, ăn cơm chưa? Lam Yên giữ chặt cái cân vàng nhỏ của y, cơm nước gì tầm này, đừng làm việc nữa, ngươi nói chuyện với ta đây. Tình cảm quỷ dị giữa công chủ và công tử rốt cuộc được thiết lập nên như thế nào vậy? Sao ta càng nghĩ càng thấy sởn tóc gáy, nếu công chủ mà nhập ma thật thì toàn giang hồ này làm gì có ai khống chế nổi. Đang sợ hãi, cực kỳ sợ hãi, Giang Thắng Lâm buồn cười, được rồi, bình tĩnh ta kể cho ngươi nghe, nhưng cơm thì vẫn phải ăn chứ. Đối diện có quán ăn nhỏ không tệ, chúng ta qua làm bát mì đi. Hai người dọn dẹp xong các thứ rồi xuống lầu, kết quả đúng lúc gặp được gia đình Trúc phủ cũng đang bưng mâm lấy chén. Trên mặt bàn bát tiên bày gà vịt thịt cá, còn có món tươi theo mùa, phần ăn đều không nhiều nhưng chế biến cực kỳ tinh xảo. Trắng hồng điểm xuyết như tuyết như mai, từ xa xa đã nghe hương thơm nức mũi. Ồ, Giang thần y, Lam cô nương, Trúc Yến ẩn xuống lầu. Các ngươi chuẩn bị đi ăn cơm à? Giang Thắng Lâm chỉ đối diện, qua tiểu thương sơn ăn chén mì sốt hoa kim châm, bây giờ qua sợ là lại phải đợi chỗ. Rất nhiều môn phái giang hồ cũng thích mì của tiệm ấy. Trúc Yến ẩn mời, nếu không chê, ngồi xuống ăn cùng đi. Trong phòng bếp còn đồ ăn nữa. Giang Thắng Lâm, cũng được. Lam Yên, cũng được. Giang Thắng Lâm và Trúc Yến ẩn chung sống sớm chiều, cùng bàn ăn cơm là chuyện thường có. Không cảm thấy chỗ nào không ổn. Vì thế kéo Lam Yên ngồi xuống luôn. Quản gia vội lấy thêm hai bộ bát đũa. Còn sai người làm riêng cho Lam Yên một chén đậu hũ non ướp hoa đào hạnh nhân. Nói là thiếu nữ ăn vào có thể tẩm bổ dưỡng nhan. Chén nhỏ đựng điểm tâm ngọt trong suốt như ngọc. Đến trên thìa cũng có hoa văn hoa đào khắc chìm. Lam Yên, khoan khoan, ta thật muốn biết tại sao Giang Thần Y lại phải kéo ta cùng ăn chùa. Nàng với Giang Thắng Lâm như nhau, thuộc dạng không thiếu tiền nhưng cũng không có hứng thú hưởng thụ việc tiêu tiền. Bạc trong kho vạn nhận cung chất thành núi, Lệ Tùy lại lười quản nàng. Theo lý mà nói đẩy mười mấy xe ra ngoài cũng không thành vấn đề. Nhưng đẩy được ra rồi có thể làm gì? Tiền lương mỗi tháng còn sắp không tiêu hết đây. Sau khi ăn xong thìa đầu tiên của cái món hoa đào gì đó hạnh nhân này, Lam cô nương cảm thấy, hay là ta cứ đẩy hai xe ra ngoài đi, thuê một đầu bếp hôm nào cũng chỉ làm đậu hũ non thôi. Đây là lần đầu tiên Trúc Yến ẩn tiếp xúc với hiệp nữ. Cảm thấy nàng rất giống miêu tả trong thoại bản, đều anh tư hiên ngang, vừa xinh đẹp vừa nhanh nhẹn, hơn nữa nhất định là người tài cao gan lại lớn, nếu không cũng sẽ chẳng đi theo làm việc cho Lệ Tùy. Thấy có vẻ nàng thích ăn đồ ngọt bèn ra hiệu cho quản gia làm nhiều thêm vài món điểm tâm. Đưa thẳng đến phòng Lam Yên, Lệ Tùy từ trên lầu đi xuống, thấy nhóm người đang ăn cơm trong đại sảnh, bước chân hơi khựng lại một chút, có điều rất nhanh chóng khôi phục như thường, tiếp tục mắt nhìn thẳng qua cửa hông đi ra khỏi quán trọ. Thần sắc lạnh lùng, vạt áo màu đen cuộn gió, thoạt nhìn như ngoài giết xích thiên gia thì không có bất kỳ hứng thú gì với tất cả những chuyện khác. Quả thực hắn cũng không có hứng thú gì với tất cả những chuyện khác ngoài giết xích thiên gia. Một người chỉ còn nửa cái mạng lại có chuyện lớn chưa xong. Làm gì có tư cách được nói cười cười ăn một bữa cơm. Đột nhiên Trúc Yến ẩn một mình chạy ra theo, Lệ Tùy ùi trên lưng ngựa. Trúc Yến ẩn hỏi, ngươi chuẩn bị vào rừng sâu ngoài thành à? Lệ Tùy đáp, ừ. Trúc Yến ẩn đưa túi giấy dầu trong tay lên, ở đây có mấy cái bánh giòn nhân thịt băm mới ra lò. Ít nhất lót dạ chứ. Mỡ thấm qua lớp giấy, nghĩ cũng biết là giòn thơm ngon miệng, nhân nhiều sốt đẫm, Lệ Tùy rũ mắt nhìn y một lát, hiếm thấy vươn tay nhưng không nhận bánh giòn mà túm cổ tay đối phương. Kéo người lên lưng ngựa, Trúc Yến ẩn kinh ngạc, Trúc Trương đi theo sau cũng hoảng hốt, công tử, Lệ Tùy vòng tay ôm y, tay phải giật cương ngựa, Thích Tuyết ô truy một đường xuôi gió chạy về đầu thành bên kia. Ta đói rồi, Lệ Tùy nói, ngươi cùng ta đi ăn bát mì. Trúc Yến ẩn đón gió, tóc và tâm trạng đều lộ ra chút ngượng ngùng, nhưng ta không mang bạc, ngực Lệ Tùy hơi phập phồng, chẳng biết có phải đang cười hay không. Không sao, Trúc Yến ẩn chưa hiểu cái, không sao, này rốt cuộc là, không sao ta có mang bạc, hay là, không sao chúng ta đi ăn cơm quỵt, nữa, nhưng không dám hỏi lại, may mà dựa theo lệ thường, chẳng bao lâu sau thể nào quản gia cũng sẽ đuổi theo. Tệ nhất thì trên eo hãy còn miếng ngọc bội. Không đến mức phải ở lại rửa bát đũa hoặc giết chủ tiệm một cách tàn nhẫn. Lệ Tùy không có ẩm thực tâm đắc nào, để kệ cho Thích Tuyết ô truy chạy lung tung, cuối cùng dừng lại trước một cổng phố cũ. Trúc Yến ẩn quay đầu hỏi, chúng ta đi ăn gì? Ánh mắt Lệ Tùy qua loa quét sang phố bên, vậy quán này đi, đó là một quán mì hải sản nhỏ, chính đang giờ cơm nhưng trong quán đến một nửa bóng khách cũng không có. Vừa nhìn đã biết chẳng ra sao, đúng là một lựa chọn thông minh. Lệ Tùy, ăn không? Trúc Yến ẩn, ăn, không có khách cũng có ưu điểm của không có khách. Yên tĩnh, thực đơn chỉ gồm 5-6 tờ. Trúc Yến ẩn gọi hai chén mì rồi kêu 3-4 đĩa đồ ăn kèm. Đồ nhắm cũng gọi một mâm, còn lấy thêm vò rượu gạo Xuân Phong đặc sản Vạn Tỉnh Thành. Ông chủ hiếm khi đón được khách, thoạt nhìn còn là khách sang, cũng có chút được thương mà sợ đấy. Tập trung sử dụng kỹ năng toàn thân nấu ra hai bát mì. Nói theo thuật ngữ giang hồ thì là, vận hết tuyệt học cả đời, nhưng hương vị quả thực chỉ được thế thôi, có thể thấy nấu nướng giống như võ học vậy, cũng rất coi trọng thiên phú, khẩu vị của Lệ Tùy lại rất được, 2-3 miếng ăn hết nửa bát mì sườn heo kho tàu. Tay cầm đũa của hắn rất đẹp, ngón tay xương xương thon dài, chẳng có vết chai cứng nào, thật ra không quá giống kiếm khách, Trúc Yến ẩn ngồi đối diện hắn quan sát một vòng, đột nhiên thông não, ông chủ quán mì này còn không phải là Lỗ Thanh của giới đầu bếp sao? Nếu Lỗ trưởng môn liều mạng luyện công, kết quả bị què có thể làm cho Lệ công chủ cảm thấy buồn cười. Vậy thì ông chủ quán mì liều mạng tìm tòi, kết quả nấu ra một bát mì dở tệ cũng có khả năng làm cho Lệ công chủ cảm thấy ăn ngon. Nó lại cứ bị hợp lý quá. Chương 33, ông chủ quán mì vẫn luôn trộm ngắm sang bên này. Lén lén lút lút, đặt vào giang hồ trong thoại bản sẽ là một đại phản diện bụng dạ khó lường nguyên con. Nhưng thực tế ông ta quả thật chỉ là một đầu bếp chăm chỉ. Kỹ năng nấu nướng khổ luyện bao nhiêu năm cuối cùng đã chờ được đến thực khách tán dương mà thôi. Bá nha tử kỳ thời xuân thu các thứ, cao sơn lưu thủy gặp tri âm các thứ, vô cùng kích động, thậm chí đến tiền cơm cũng không muốn lấy nữa. Lệ tùy buông đũa, liếc mắt quét qua ông chủ một cái, Trúc Yến ẩn lập tức trở nên căng thẳng, sợ ngay sau đó sẽ diễn ra thảm kịch đập chén lộn bàn. Lệ tùy ra lệnh, qua đây, ông chủ khom lưng chạy bước nhỏ đến, khách ăn thấy thế nào à? Trúc Yến ẩn đã lên tinh thần tùy thời gọi gia đình chuẩn bị. Kết quả là Lệ tùy ném một thỏi bạc qua, rất lãnh khốc nói, không tồi, Trúc Yến ẩn, ông chủ hai tay đón được món tiền phi nghĩa trời giáng này. Cả người mơ màng, nói sướng điên lên thì cũng không hoàn toàn đúng, dù sao cũng cảm thấy rất không chân thật, mà cảm thấy không chân thật giống y như vậy còn có Trúc Yến ẩn. Thứ nhất là mì kia quả thực ăn chẳng ngon gì, thứ hai là Lệ công chủ bị người khác nhìn chằm chằm soi mói lại không tức giận. Nghĩ tới nghĩ lui đều thấy không được hợp lý, vì thế y cẩn thận quan sát một chút, sợ đối phương tẩu hỏa nhập ma. Tâm trạng của Lệ tùy tốt hơn rồi, hỏi, có việc? Trúc ẩn cân nhắc từ ngữ một chút, ta nghĩ đến chuyện rừng rậm ngoài thành, nghĩ cũng chẳng nghĩ ra kết quả, phải đi xem mới biết. Lệ tùy đứng lên, đi thôi. Trong lúc ăn cơm, Trúc Yến ẩn đã ngẫm suốt phải tìm lý do gì để theo vào rừng nhìn xem. Không ngờ đối phương thế mà lại chủ động lên tiếng, liền vội vàng chạy chậm cùng đi ra cửa. Lệ tùy sải bước đến là rộng, đi đường lại còn nhanh. Nếu cậu ấm giang nam nhã nhặn không muốn bị rớt lại phía sau thì cũng chỉ có thể dựa vào chạy. Công tử, Trúc Trương và hộ vệ đã canh bên ngoài nửa ngày. Lúc này thấy hai người xuất hiện lập tức chặn đầu. Ngựa đã chuẩn bị rồi. Tiếp theo chúng ta về quán trọ. Lời còn chưa nói xong, Trúc Yến ẩn đã lại bị Lệ tùy kéo một cái lên lưng ngựa. Thích Tuyết ô truy như cơn gió gào thét quét qua, ngẩng đầu ưỡn ngực, biến mất ở góc đường trong nháy mắt, chỉ để lại những cái lá nhỏ bị cuộn lên xoay tròn trong không trung. Lão quản gia trung thành đã quen chứng kiến tình hình này. Không hoảng loạn, chuyện nhỏ, tất cả đuổi theo, lá rụng màu vàng đỏ trải đầy đường. Thích Tuyết ô truy thả chậm tốc độ, dẫm ra âm thanh sàn sạt không dứt. Lệ tùy hỏi, ngươi đang vui gì? Trúc Yến ẩn cười hì hì nói, tối nay trở về thể nào Trương Thúc cũng lại qua nói ta. Ông ấy đau đầu nhất là ta không dẫn hộ vệ theo rồi chạy loạn khắp nơi. Vậy ngươi còn cười, Thúc ấy không mắng ta thật đâu. Cùng lắm thì càm giảm một lúc thôi. Lệ tùy thoáng liếc ra sau, đội hộ vệ của Trúc Phủ duy trì khoảng cách không xa không gần đi theo hai người. Hắn từng so chiêu với nhóm người đó, hoặc nói một cách xác đáng hơn, là nhóm người đó đơn phương lao tới, vẻ mặt thấy chết không sờn bảo vệ công tử nhà mình. Tuy không giao thủ nhưng từ bộ pháp khinh công cũng có thể nhìn ra môn phái. Là Bắc Dương Đảo, đại ca nói người của Bắc Dương Đảo hiểu quy củ giang hồ. Võ công lại tốt, Trúc ẩn vươn tay, vừa khéo đỡ được một phiến lá rụng. Có điều cha ta không thích, mẹ ta cũng không thích, bọn họ muốn mời hộ vệ từ lò võ của đường ca ta. Vì thế còn cứ nhắc nhỏ mãi giận mấy ngày liền. Tại sao cha mẹ ngươi không thích Bắc Dương Đảo? Không riêng gì Bắc Dương Đảo, bọn họ luôn nói tất cả người giang hồ. Lời đến bên miệng rồi đột nhiên im bặt, bởi Trúc nhị công tử kịp thời nhớ ra vị phía sau này cũng là người giang hồ. Lại còn là người giang hồ rất thích gì làm nấy, rất ma đầu, người giang hồ làm sao vậy? Không làm sao, khá tốt. Lệ tùy bất mãn trước thái độ qua loa này, vì thế một lần nữa vươn tay chuẩn bị nhéo mặt cảnh cáo. Trúc Yến ẩn cười né sang bên, để giữ thăng bằng nên cũng nắm cương ngựa, trên cổ tay áo của y có họa tiết lá phong thêu nhạt bằng tơ vàng cực mảnh. Chỉ khi ở dưới ánh dương mới lấp lánh hiện lên, vừa lúc ứng với cảnh sắc tiết thu đẹp nhất giữa đất trời. Lá đỏ hoa vàng mãn thành ngây ngất, Lệ tùy nắm vai y, kéo người thẳng lại ngồi cho vững. Thích Tuyết ô truy chạy về phía ngoại thành, Lam Yên đang chờ ở ven rừng rậm. Tuy đậu hũ non ướp hoa đào hạnh nhân ăn rất ngon nhưng chính sự cũng phải làm. có thể là bởi khi ở quán trọ nàng đã hiểu biết trước phương thức chung sống giữa cung chủ nhà mình và Trúc công tử có bao nhiêu kỳ quặc, về sau còn được nghe Giang Thắng Lâm sơ sơ thuật lại sự tình từ đầu đến cuối trên bàn cơm. Cho nên lúc này thấy hai người cưỡi chung một con Thích Tuyết Ô Truy cũng không biểu hiện quá mức như gặp ma, đệ tử Vạn Nhận Cung đã đi vào rừng sâu tìm kiếm. Ba ông cháu Khâu Thuận cũng đang ở bên trong chỉ điểm. Có điều sự việc xảy ra lúc nửa đêm tối trời, bọn họ lại đều cho rằng mình đã giết người, sợ tới mức tinh thần có chút không tỉnh táo, muốn trau chuốt rõ ràng từ đầu đến cuối sợ là phải tốn một khoảng thời gian. Trúc ẩn ẩn hỏi, cần ta giúp đỡ không? Lệ Tùy đưa người dịch xuống ngựa. Không cần, Lam Yên cũng cười nói, nhân thủ của chúng ta đã đủ rồi, đa tạ ý tốt của Trúc công tử. Trúc Yến ẩn cho rằng Vạn Nhận Cung không thích có người khác nhúng tay vào trong lúc đang làm việc, nên không miễn cưỡng nữa. Lệ Tùy đi về phía trước trước hai bước rồi quay đầu lại nhìn y. Trúc nhị công tử, hộ vệ nhà ta không thể đi vào rừng nhưng ta thì có thể đúng không? Được, ta hiểu rồi, tới ngay đây. Lam Yên trơ mắt nhìn hai người đi vào rừng, vẫn cảm thấy sao mà lại, nhưng không nói được cụ thể ra là không đúng ở chỗ nào. Đành phải không ngừng tự tẩy não bản thân. Bình thường thôi, như lời của Giang Thần Y nói trong lúc ăn cơm trưa vậy. Đến heo nái còn có thể leo cây. Thế thì cung chủ vì đã ăn của Trúc gia mấy cây nhân sâm già rồi lòng sinh cảm kích mà tình nguyện. Chủ động quan hệ tốt với Trúc công tử cũng không phải là không có khả năng. Tuy rằng ví dụ như vậy có hơi kém thỏa đáng, nhưng ý tứ thì chính là ý tứ đấy đấy. Nàng vỗ vỗ trán mình, một đường theo vào, Trúc Yến ẩn vừa men theo lối mòn vừa tò mò nhìn trái nhìn phải. Bốn phía đều tĩnh lặng, cũng không phát hiện ra bóng dáng của các đệ tử Vạn Nhận Cung. Vì thế bèn nhiều lời hỏi thăm, kết quả đổi lấy ánh mắt khó hiểu của Lệ cung chủ. Tìm manh mối có gì cần thiết phải ngươi réo ta kêu? Trúc Yến ẩn, ta cho rằng ít nhất cũng nhìn thấy người chứ. Có thể là bởi hồi nãy Lệ Tùy được ăn mì do Lỗ Thanh Giới đầu bếp làm nên tâm trạng không tồi thì. Phải, bèn mang theo y phi thân lên cây, đè xuống một cành to chắc, ra lệnh, đứng vững. Trúc nhị công tử không có một chút đề phòng nào, linh hồn muốn bay ra, đến cây thấp ở phương Nam y còn chưa leo bao giờ huống chi là thân gỗ chọc trời phương Bắc thế này. Hai chân dẫm lên mặt cong, đuôi mắt thoáng thấy khoảng cách cao chót vót so với mặt đất. Đầu gối lập tức bắt đầu nhũn ra, suýt nữa mà lộn cổ xuống. Lệ Tùy giữ chặt y, nhíu mày, thế này ngươi cũng sợ? Hai tay Trúc Yến ẩn bám chặt đầu vai hắn, sợ? Đang yên đang lành tự nhiên lại nhảy lên cây làm gì? Cả nhà có phải khỉ đâu, nhanh nhanh đặt ta xuống đi. Lệ Tùy nói, không phải ngươi muốn xem đệ tử Vạn Nhận Cung? Trúc Yến ẩn, hiện tại ta không muốn xem. Lệ Tùy hung giữ lườm y. Trúc Yến ẩn, thật ra cũng có thể xem một lát. Rừng phương Bắc vào cuối thu, lá cây đã rụng hơn nửa, còn bám riết ở đầu cành cũng lung lay cả rồi, chỉ đợi cơn gió tiếp theo nổi lên là đến lúc trở về đất mẹ. Giả sử không có gió rừng sâu thì đổi thành những bóng người cực nhanh cũng được. Những cái bóng đi qua đến đâu có thể quét lá úa ở đầu cành nơi ấy rụng xuống đến đó, để lại những cái cuống héo khô. Một lúc sau Trúc Yến ẩn mới phản ứng lại những cái bóng đó chính là đệ tử Vạn Nhận Cung. Tốc độ của bọn họ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Cho dù giữa ban ngày ban mặt cũng sẽ làm cho người ta hoài nghi kia rốt cuộc là ma hay là loài động vật nhanh nhẹn nào đó. Nhân số cũng đông, gần như không đếm được. Ngoạn mục tuyệt luân hơn so với những gì viết trong thoại bản gấp mấy lần. Trúc Yến ẩn kinh ngạc cảm thán, lợi hại ghê, quả thực hệt như cơn gió vậy. Lệ Tùy lại không hài lòng, nhìn một lúc rồi lắc đầu, phát huy ngày càng không bằng trước kia. Trúc Yến ẩn, thế này còn thế nào, người thật hà khắc. Lệ Tùy như là có thể cảm ứng được suy nghĩ trong lòng y. Hung dữ, ngươi lại đang chửi ta? Trúc Yến ẩn không cần phải nghĩ ngợi gì. Sao thế được, không thể nào, chưa kể đến lúc này ngươi còn đang vắt vẻo trên cây cao. Phải khuất phục một cách thỏa đáng, giả sử không bị treo trên cây thì hà khắc cũng không gọi là chửi ngươi được. Cùng lắm xem như sự thật mất lòng thôi, nhưng Lệ Tùy không vui. Đại ma đầu trong thoại bản một khi không vui sẽ đi giết người. Đại ma đầu trong thực tế một khi không vui sẽ xách theo công tử trắng tuyết nhà người khác bay loạn. Xạ, một tay hắn ôm chặt eo Trúc Yến ẩn, như phi ưng ngả người nhảy xuống từ cây cao nhưng không chạm đất mà giữa không trung lần thứ hai. Nhẹ nhàng đạp cành cây, dịch chuyển tức thời, lao về phía sâu hơn trong cánh rừng. Trúc Yến ẩn, đợi đã ta chết mất. Khinh công cao diệu tinh tuyệt nhất trong võ lâm, không biết bao nhiêu người giang hồ đến nằm mơ cũng muốn được chứng kiến một lần. Như linh hồn như bóng ma, nhưng duy nhất không giống gió, bởi động tĩnh nhẹ nhàng đến không cuốn rơi phiến lá lung lay sắp rụng mỏng manh nhất. Trên thế gian tuyệt không có gió nào như vậy. Lệ Tùy vững vàng đáp đất rừng, cực lãnh khốc hỏi, biết thế nào mới gọi là lợi hại chưa? Hai chân Trúc Yến ẩn mềm nhũn, quỵt một cái ngồi xuống mặt đất. Lệ Tùy, tuy rằng Trúc nhị công tử rất hâm mộ khinh công lướt trên cỏ nhưng đích xác không phải chủng loại này, chẳng có lấy một các quan hệ với đại hiệp khách Bạch Y Bay Bay, mà thật ra rất có mấy phần cảm giác nhảy cổng thành té lầu tìm chết. Lệ Tùy dùng một ngón tay chọc chọc đầu y, dậy, Trúc Yến ẩn, chân ta nhũn, ta không dậy, ta cần ngồi thêm một lát. Lệ Tùy ngồi xổm xuống trước mặt y, một lúc sau, phì cười ra tiếng, Trúc Yến ẩn cam chịu, người cứ cười đi, dù sao ta cũng không đứng dậy đâu. Lệ Tùy cười đến hai vai rung lên, loại trình độ vui sướng phát ra từ nội tâm này làm Trúc Yến ẩn sâu sắc cảm thấy có lẽ không bao lâu sau mình sẽ trở thành chuyện cười có tên tuổi sánh ngang với Lỗ Trưởng Môn. Cách đó không xa, Lam Yên lại một lần nữa đưa ra hoài nghi từ nơi sâu nhất trong linh hồn. Người thực sự cho là cung chủ bình thường ư? Nếu cảm thấy có vấn đề thì thừa lúc còn sớm nói ra đi. Không được sợ thầy giấu bệnh, đặc biệt khi chính ngươi còn là đại phu. Giang Thắng Lâm thái độ vững vàng. Bình thường, rất bình thường, Lam Yên, nhưng cung chủ nói muốn vào rừng tìm manh mối mà lại biểu diễn khinh công cho Trúc công tử xem nửa ngày trời, Giang Thắng Lâm cũng có khả năng là đang cố ý hù dọa Trúc công tử mà không phải biểu diễn. Vừa nghĩ như vậy có phải tự nhiên thấy hợp lý bao nhiêu không? Lam Yên trả lời đúng sự thật, càng thêm giống tẩu hỏa nhập ma, chỉ bằng người cứ bốc cho ngài ấy ít thuốc đi, ta sợ hãi lắm, nhưng Lệ Tùy sẽ không để ý đến suy nghĩ của thuộc hạ. Sau khi hắn cười đủ cũng ngồi xuống trên lá khô, hai người thong dong hệt như kéo nhau đến để ngắm mùa thu vậy. Thiếu mỗi một bầu rượu nữa thôi là có thể ngâm thơ tại chỗ. Trúc ẩn nhắc nhở, ngươi không cần đi tìm manh mối à? Lệ Tùy không cho là đúng, những người khác sẽ tìm, đợi là được. Trúc ẩn ẩn, trước đó y vốn cho là sẽ giống như trong sách viết. Cả nhà cùng nhau nín thở ngưng thần, tìm kiếm dấu vết để lại trong từng ngóc ngách khả nghi một. Lệ Tùy hỏi, ngươi muốn đi? Trúc Yến ẩn rụt rè, ta muốn tham dự một chút. Vừa dứt lời, đệ tử Vạn Nhận Cung từ bên kia vội vàng chạy tới. Cung chủ, chúng ta tìm được một cái bình. Lệ Tùy đến mí mắt cũng không nhấc. Tìm được ở đâu? Ném nguyên về đó. Đệ tử, Lệ Tùy xách Trúc Yến ẩn trên mặt đất lên, ném lại rồi đổi để ngươi đi tìm. Chương 34, thứ 34. Chương thứ 34, quăng cái bình đi rồi để mình tìm lại. Sao nghe kỳ cục như vậy chứ? Trúc nhị công tử nhớ đến em chó ăn cá nướng mà suýt hôn mê bất tỉnh kia một cách khó hiểu. Vì thế vội vàng cự tuyệt. Thôi thôi, Lệ Tùy nhìn y, rất có tinh thần hỏi tận gốc, chốc tận rễ. Ngươi lại không muốn tham dự nữa. Ừ, tại sao? Cái này còn có thể là tại sao? Trúc Yến ẩn nghĩ ngợi, trả lời, do người đọc sách chúng ta hay thay đổi như vậy đấy. Y không nói, bởi tra án quan trọng. Chủ yếu là vì đã suy xét tới việc đại ma đầu đều rất thích chấm phá. Bất kể là trên phương diện ăn uống hay kể chuyện cười đều vô cùng quỷ dị. Cho nên nhất định không được dùng những lý do tầm thường. Mà Lệ Tùy quả nhiên bị thuyết phục. Hơn nữa không tiếp tục hung ác cưỡng ép người đọc sách nhất định phải đi lượm cái bình nữa. Tự cầm từ trong tay đệ tử sang. Tìm được ở đâu? Ném ở ven đường, cách khu vực Thôi Nguy bị đánh ngất không xa. Nửa vùi dưới đống lá rụng. Khi nhặt được đã sạch sẽ như vậy rồi, ngoài cái chai này ra chúng ta còn phát hiện thấy vết máu trên một thân cây ở gần đó. Lam cô nương phỏng đoán là có người sau khi bị thương từng dựa vào nghỉ ngơi. Trúc ẩn ẩn hỏi, có thể là Thôi Nguy không? Chẳng phải ông Khâu nói ông ấy chém đối phương đến cả người đều là máu sao? Lệ Tùy gật đầu, có khả năng, bình làm bằng sứ trắng thường thấy, tiệm thuốc có đầy, khác biệt duy nhất là ở đáy bình vẽ hai ba nhánh hồng hạnh. Bên trong còn dư chút thuốc bột, Giang Thắng Lâm kiểm tra rồi nói, là thanh đằng tán cầm máu liền cơ, loại thuốc này gần như ai trong giang hồ cũng từng dùng qua. Ra ngoài mang theo một lọ trên người cũng thành thói quen để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mọi người đi dọc đường từ chỗ Thôi Nguy hôn mê đến dưới gốc cây có vết máu. Trúc ẩn hỏi, đây hình như là phương hướng vào thành. Chính xác, Lam Yên chỉ con đường, đi về phía trước thêm một quãng là tới cổng thành. Lúc ấy đám người Triệu Hồng Cốc còn ở trong thành cho nên sau khi Thôi Nguy tỉnh dậy khả năng cao là định chạy lại xin giúp đỡ. Lệ Tùy đứng lên, không phải gã tự mình quay về thành mà là có người tới cứu. Lam Yên khó hiểu, quả thực có loại xác suất này, nhưng sao công chủ chắc chắn vậy? Ánh mắt Lệ Tùy cứ thế liếc sang, ngươi nói nàng nghe, Trúc Yến Ẩn, ồ, được, Lam Yên, Trúc Yến Ẩn giải thích. Đêm đó sau khi Thạch Lôi trở về đại tạp viện rất nhanh đã lộn lại trong rừng mà khi đó Thôi Nguy đã biến mất vô tung rồi. Theo lý mà nói, một người bị thương hôn mê tốc độ không thể nhanh hơn cả võ phu đang độ tráng niên được. Ngoài ra còn có cổng thành Vạn Tỉnh, được xây dựng rất cao, mài giũa đến bóng loáng. Nghe bảo khinh công của Thôi Nguy không được tốt, nếu gã muốn vào thành thì phải đi qua cổng, nhưng đến thủ quan trực nhật cũng không nhớ là có một kiếm khách bị trọng thương như vậy. Trên sổ ghi chép đăng ký cũng không luôn, cho nên tám phần là có người yểm trợ. Lệ Tùy hỏi, rõ chưa? Lam Yên, vâng. Trúc Ẩn đưa ra một giả thiết khác, nhưng liệu có khả năng từ trong rừng Thôi Nguy đã bị ai đó giết rồi không? Lệ Tùy nói, nếu đã giết gã ở trong rừng thì không cần thiết mang trở về thành. Còn vì sao phải dẫn Thôi Nguy vào thành trước rồi mới giết chết gã? Lệ Tùy nhìn Trúc Yến Ẩn trong chốc lát, không nhanh không chậm nói, bởi hung thủ quái gở, nhất định muốn chứng kiến ba thi thể chỉnh tề nằm cạnh nhau thì trong lòng mới thấy sảng khoái. Trúc nhị công tử giật mình hít một hơi khí lạnh. Hóa ra còn có thể như vậy, thật là quá biến thái rồi. Y vừa thành kính vừa sùng bái hỏi, xin hỏi điều này được nhìn nhận ra từ góc độ nào? Lam Yên và Giang Thắng Lâm cũng đang chờ nghe giải thích. Lệ Tùy đáp, không thấy từ đâu cả, do ta bịa ra. Giang Thắng Lâm, Lam Yên, thần y, ngươi mau nhìn, ta đã nói. Lệ Tùy tương đối hài lòng trước biểu cảm vụn vỡ của Trúc Yến Ẩn. Bóp mặt y nhéo nhéo, bấy giờ mới thiện tâm nổ ra mà giải thích. Phải dẫn gã trở về thành là bởi đối với hung thủ, gã vẫn còn giá trị lợi dụng, có lẽ vì hỏi thăm tin tức, có lẽ vì mục đích khác, mà sau khi bóc lột sạch sẽ chút giá trị cuối cùng ấy đương nhiên là người chết bớt chuyện. Nhưng Lam Yên đã không còn tâm trạng nào đi quan tâm xem Thôi Nguy bị ai giết. Bị giết vì cái gì nữa rồi, nàng khiếp sợ nghĩ, có phải gần đây mắt ta bị quáng gà hay không? Tại sao công chủ phải nhéo mặt Trúc công tử người ta? Ngài ấy thực sự không cảm thấy hành vi này có chút không ổn sao? Chẳng qua ngay bản thân Trúc Yến Ẩn cũng không cảm thấy gì. Khả năng cao là đang yên đang lành bị bóp ra thói quen rồi. Hơn nữa hình tượng của Lệ Tùy trong lòng y thực sự rất mất kiểm soát. Dường như không thể xem xét qua góc độ của người bình thường được. Cho nên đừng nói là nhéo mặt, cho dù có ép cả người mình lại nặn tròn nặn dẹt rồi. Khặc khặc khặc, bén giọng cười to cũng hợp lý thôi. Trong rừng không có cái xác thứ hai, Lưu Hỷ Dương thì chẳng biết đã đi đâu. Tất cả mọi người đều đang tìm nhưng đến lông cũng không thấy một cọng. Cũng vì chuyện này mà Võ Lâm Minh im hơi lặng tiếng chia ra làm ba phe. Một là có quan hệ thân thiết với Lưu Gia Trang, duy trì quan điểm Lưu Hỷ Dương hoặc là bị bắt hoặc là bị giết. Tóm lại khẳng định là người bị hại. Hai là không hợp nhau với Lưu Gia Trang, đương nhiên phải thừa dịp chớp cơ hội đàm tiếu. Ba thì tương đối bình thường thôi. Còn ghi nhớ phải lấy đại sự làm trọng, hay phụ trách việc giảng hòa. Giang Thắng Lâm nói, ta nghe ý tứ của Vạn Minh Chủ thì mọi người sẽ không dừng chân ở Vạn Tỉnh Thành lâu đâu. Đợi sau khi hạ táng ba người sẽ phải tiếp tục lên đường đến Tuyết Thành. Tuy tìm ra hung thủ là quan trọng nhưng tiêu diệt ma giáo còn quan trọng hơn. Không cần thiết phải dây dưa mãi ở Vạn Tỉnh Thành, Vạn Trử Vân đã hạ lệnh, sau này tất cả các môn phái nhất định phải thật đoàn kết bên nhau. Cố gắng hết sức bớt hành động một mình để tránh lại bị kẻ ác sau màn lợi dụng thời cơ. Khi đoàn người đi ra khỏi rừng cây, như dự kiến, xe ngựa và hộ vệ Trúc Phủ đã chỉnh tề canh ở bìa rừng. Lão quản gia trung thành trong công tác, tranh công tử với ma đầu giang hồ, dốc sức phát huy tinh thần càng thua càng hăng. Lần này ông đã tích cực tổng kết kinh nghiệm, đầu tiên phân một tiểu đội hộ vệ đứng thành hình quạt. Nhanh chóng tạo ra lá chắn nhỏ ngăn cản Vạn Nhận Cung rồi sai năm người khác vây quanh Trúc Yến Ẩn. Còn Trung Thúc thì dắt ngựa uy phong lẫm liệt đứng ở đằng trước. Hình thành một loại hiệu ứng thị giác, không phải là ta thì là ai. Kết quả Trúc Yến Ẩn nói, ta muốn cưỡi ngựa, Trúc Trương, sơ suất rồi, do ta thất trách, lần sau sẽ cải tiến. Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử mà Trúc Yến Ẩn quen cưỡi còn ở quán trò. Được cái Thích Tuyết Ô Truy quen, cưỡi rất tự giác sán vào. Cổ duỗi đến là dài, phấn khởi quấn quýt, nhìn như thế nào ngốc như thế đấy, còn đâu uy phong hung tợn có thể đá chết mãnh thú ngày xưa. Lệ Tùy nói, lên đi, khi Trúc Yến Ẩn còn ở Giang Nam đã đặc biệt luyện qua cưỡi ngựa. Cái phong cách tiêu sái của công tử nhà giàu du xuân ấy, từ tư thế lên ngựa rất đẹp, nhẹ nhàng nhã nhặn, tà áo như một màn tuyết bị gió thổi cuộn lên còn mang theo hương hoa từng cơn. Lam Yên, vì sao đến Thích Tuyết Ô Truy cũng trở nên thong dong điềm tĩnh trong nháy mắt vậy? Hơn nữa cái tư thế đi đường này của mày là làm sao? Què giống lỗ thanh hay gì? Thích Tuyết Ô Truy đoan chính nhẹ nhàng chạy về phía trước. Nếu không thì làm sao mà lại gọi là danh câu? Tùy tiện đã có thể học được 7-8 phần bộ pháp phú quý của chiếu dạ ngọc sư tử cách vách rồi. Trúc Trương vội vàng sai hộ vệ đuổi theo, tránh để Trúc Yến ẩn ngã thương, bị tọa kỵ của chính mình vứt bỏ một cách triệt để. Song tâm trạng của Lệ Tuy lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Quay người cưỡi một thớt ngựa nâu đỏ khác dưới bóng cây. Cũng tiêu sái bỏ đi luôn. Giang Thần Y, đợi chút, hình như đó là ngựa của ta. Lam Yên, nếu ngươi đồng ý giúp công chủ nhà ta chữa tật não một chút ta sẽ đưa ngươi về thành. Giang Thần Y, nói bao nhiêu lần rồi. Phương diện đó của hắn thực sự không có vấn đề. Trúc Yến ẩn cứ như vậy cưỡi ngựa của đại ma đầu. Trở về quán trọ dưới ánh mắt của người giang hồ khắp thành. Y vừa nghĩ chuyện trong rừng vừa cho Thích Tuyết Ô Truy ăn một ít đậu khô. Còn bảo Trung Thúc trải người cho nó rồi mới đích thân dắt về chuồng ngựa Vạn Nhận Cung. Trúc công tử, Lam Yên cũng đang buộc ngựa. Thả đi, để ta làm cho. Một chân nàng đạp lên chuồng ngựa. Vạt áo dính chút cỏ khô trong rừng còn có vết nước bùn. Đôi mắt Trúc Yến ẩn thoáng liếc thấy. Không nói gì, sau khi về đến chỗ ở mới bảo Trúc Tiểu Tuệ sai gia đình dựa theo dáng người của Lam cô nương mua. Mấy bộ trang phục gọn gàng đưa qua phòng nàng. Vì thế đến khi Lam Yên cho đại mã yêu quý ăn uống xong, người dính đầy bụi bẩn định quay về tắm rửa, vừa lên lầu đã thấy nguyên hai hàng các bà thím vui tính. Xin lỗi, cho qua, cô nương, chúng ta đang đợi ngươi đấy. Đại thẩm dẫn đầu tươi cười đầy mặt, Trúc công tử cần gấp, lại nói kiểu dáng không được phức tạp gò bó, phải phù hợp với thân phận của hiệp nữ, lật tung nhà kho lên cũng chỉ tìm được có 30 bộ này. Vừa nói, vừa kéo thước dây ra định đo cơ thể cho nàng. Miệng đỏ lòm như chuẩn bị ăn thịt người. Lam Yên hoảng sợ lùi về sau nửa bước, muốn rút kiếm ra theo bản năng. Kết quả là Trúc Tiểu Tuệ kịp thời xuất hiện. Lam cô nương, đây đều là những thợ may trong thành. Trúc phủ làm việc cứ phải thỏa đáng như vậy đấy. Lo kích cỡ của trang phục không vừa vặn phải làm sao bây giờ ư? Thợ may trong thành, mua hết về. Không đúng, mời hết về là được. Lam Yên gần như là bị nhóm các bà thím đẩy mạnh vào trong phòng. Nói chuyện bình tĩnh. Đừng cởi quần áo của ta. Tiếng xé vải, nước tắm cũng đã được chuẩn bị tốt từ trước. Bên trong rải đầy cánh hoa. Biết chuyện, Trúc công tử tặng xiêm y cho Lam cô nương. Không biết chuyện, Trúc công tử bán Lam cô nương vào Thanh lâu. Tóm lại đến khi một đám lão yêu bà ăn thịt người. Không đúng, là các đại thẩm thợ may thủ pháp chuyên nghiệp trang điểm xong. Lam Yên cũng bị bản thân trong gương làm cho khiếp sợ. Nàng mím mím đôi môi đỏ tiên diêm, cúi đầu nhìn hai đống trước ngực. Đưa ra nghi vấn, thế này thì ta phải giết người thế nào? Đại thẩm bị hỏi ngớ ra, thật không dám giấu giếm. Khách hàng của chúng ta bình thường không có loại nhu cầu ấy. Nhưng đoàn đội chuyên nghiệp sao có thể không đưa ra được đáp án chính xác cơ chứ? Cô nương đang độ xuân xanh như hoa như ngọc. Tội gì dùng nịt ngực quấn mình lại như vậy? Cũng không tốt cho thân thể đâu. Yên tâm, mặc váy này có thể giết người như thường. Hơn nữa chất liệu được chọn rất mượt, dính máu á óc á. Bỏ vào nước hai nhúng là sạch tinh, Lam Yên lại nhìn mình trong gương, tuy rằng vẫn thấy kỳ cục nhưng quả thực khá xinh đẹp. Mặc một ngày cũng được, Trúc Tiểu Tuệ đưa nhóm thợ may đến phòng thu chi nhận bạc. Lệ Tùy và Giang Thắng Lâm vừa mới ra ngoài một chuyến về. Đúng lúc đi lên từ cầu thang, nhìn tốp phụ nữ Mỹ diễm thơm nước này, đều thấy được nghi vấn trên mặt nhau. Không biết nhà giàu Giang Nam lại đang làm gì phô trương đây? Chẳng qua nghi vấn của Lệ công chủ tương đối hời hợt. Chỉ liếc qua đôi mắt rồi tiếp tục đi về phòng mình. Trên hành lang còn có một cô gái khác đang đứng. Lệ Tùy mắt nhìn thẳng lướt qua nàng. Vốn Giang Thắng Lâm cũng muốn mắt nhìn thẳng, nhưng dù sao y cũng có tính người hơn so với Lệ công chủ một chút. Mơ hồ cảm thấy sai sai, vì thế quay đầu liếc nhiều thêm một cái. Kết quả cái liếc này, á, Lệ Tùy không kiên nhẫn. Người đột nhiên gọi quỷ cái gì? Lam Yên ngượng ngùng một phen hiếm thấy. Sao thế, khó coi ết em. Lệ Tùy, Lam Yên mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, tóc đen như thác, kết một ít lại, trên đầu còn cài cây châm hồ điệp bảo thạch, rung rung rất xinh đẹp, sống động như xòe cánh sắp bay. Vừa thấy phẩm vị giang nam phú quý rất nhanh sẽ lấp đầy khúc cua hành lang này. Đã biết ngay đây là thành quả của ai rồi. Chương 35, thứ 35,

cũng chỉ có mỗi Trúc Nhị công tử tài cao gan lại lớn mới có thể dưới trăm ánh mắt nhìn mà kéo người ra khỏi phòng thôi. Trúc Trương đã sắp xếp ổn bốn vị trí, cố ý để cho Giang Thắng Lâm và Lam Yên đối diện nhau. Như vậy đợi đến khi công tử và Lệ công chủ xuống dưới là có thể tách nhau ra ngồi rồi. Có điều ông suy nghĩ rất chu toàn nhưng Trúc Yến Ẩn lại không phối hợp. Người còn chưa ngồi xuống đã nhờ Giang Thắng Lâm rời sang bên trái một vị trí rồi. Lão quản gia, được, hiểu rồi, lần sau trước mỗi chỗ ngồi sẽ đặt bảng tên, món chính là tam diện bạch chuyển từ Giang Nam xa xôi ngàn dặm tới. Sau khi chiên nhúng vàng óng tỏa ánh kim, đầu bếp còn hấp mấy chén canh trứng bằng cá ngân nhỏ cho mọi người. Tất cả bộ đồ ăn được sử dụng và cách thức bày món đều vô cùng tinh xảo. Vì chiều theo người giang hồ, thật ra Trúc Yến Ẩn đã dặn dò rồi, lược đi rất nhiều khâu trang trí và quy củ không cần thiết. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Lệ công chủ chưa ăn được hai miếng thì đĩa trước mặt đã đổi đến tám bận rồi. Trúc Yến Ẩn kịp thời phân phó, Trương Thúc, người dẫn người xuống nghỉ ngơi đi, để chúng ta tự ăn. Trúc Trương không chấp nhận, công tử ăn cơm sao có thể không để ai hầu hạ bên cạnh được. Trúc Yến Ẩn mặt không đổi sắc, nhưng chúng ta sắp kể chuyện bí mật giang hồ, không tiện cho người khác biết. Trúc Trương tức cái lồng ngực, cố gắng hết sức duy trì vẻ mặt nhã nhặn. Chuyện bí mật giang hồ có liên quan gì đến công tử đâu. Hay là như này đi, ta đưa công tử về phòng trước, chúng ta đổi qua ăn ở chỗ khác. Trúc Yến Ẩn, ta không muốn đi. Lệ Tùy tiếp tục dùng bữa, nhàn nhạt nói, nếu ngươi muốn ở lại thì có thể tự nói ra, đừng đá ta lia lịa như vậy. Trúc Yến Ẩn, ồ, chương 36, thứ 36, chương thứ 36 chuyện dưới gầm bàn bị lôi lên mặt bàn làm không khí thành ra gượng gạo. Trúc Yến Ẩn đành phải dũng cảm nói, Trương Thúc, ngươi dẫn mọi người xuống nghỉ ngơi đi, ta muốn ở lại nghe một lát, nếu công tử nhà mình đã kiên trì như vậy đương nhiên Trúc Trương sẽ không miễn cưỡng nữa. Nhưng sâu trong lòng ông vẫn rất hiu quạnh. Bởi nhớ tới trước kia khi còn ở Giang Nam, công tử vẫn luôn coi mình là tâm phúc, những thoại bản giang hồ rồi đại bảo kiếm không dám để cho lão gia và đại thiếu gia biết đến ấy. Đều dẫn mình theo cùng đi mua, thậm chí đến cái lò luyện đan bị nổ kia bên trong cũng có hai nắm bùn vàng lão quản gia trung thành. Đích thân chát lên, sao vừa vào giang hồ đã thay đổi rồi, thổn thức rưng rưng, trên bàn cơm, Giang Thắng Lâm và Lam Yên trầm mặc ăn không tiếng động. Thầm nghĩ, sao đã dấm dúi đá đưa dưới gầm bàn rồi. Cái tốc độ ngày đi ngàn dặm này, Trúc Yến Ẩn lặng lẽ ăn măng. Tuy động tĩnh rất nhỏ nhưng trong phòng thực sự quá im ắng, cho nên vẫn có thể nghe thấy âm thanh nhai nhóp nhép, làm nổi bật cảm giác thơm ngon nhiều nước. Lệ Tùy biết trước gắp một đũa, tiếp theo Trúc Yến Ẩn ăn rau trộn giá đỗ, vẫn cắn nhai một cách giòn non. Lệ Tùy lại gắp một đũa, tam diện bạch chiên dầu thì càng không cần phải nói gì nữa rồi. Đúng là giòn thơm ngon tuyệt. Cuối cùng Trúc Yến Ẩn múc một muỗng canh trứng. Giang Thắng Lâm và Lam Yên trơ mắt nhìn Lệ Tùy bưng đi cái chén nhỏ cuối cùng. Mấy món trước còn có thể đổ là do nghe Trúc công tử ăn ngon, khiến người ta không nhịn được muốn nếm thử. Vậy canh trứng này nhìn chung là không gây ra âm thanh nhỉ? Tại sao cũng học theo? Trúc Yến Ẩn uống canh xong, dùng khăn tay đặt bên cạnh lau miệng rồi gấp mặt có dính dầu mỡ lại, chỉnh tề đặt về chỗ cũ. Lúc này mới gọi hạ nhân mang trà lên. Giang Thắng Lâm và Lam Yên không hẹn mà cùng nhìn Lệ Tùy. Cái này học không? Lệ công chủ mặt vô cảm lau miệng xong ném khăn tay vào Giang Thắng Lâm. Mang nội lực kiểu đấy đấy, một đấm xé gió, thần y, thô thiển. Trúc Yến Ẩn cười nói, trà hôm nay là hồng phong, dư vị ngọt ngào còn giải ngấy. Lệ Tùy uống chén trà, quá đắng, hồng phong sẽ ngọt trở lại. Trúc Yến Ẩn bưng chén trà, trước đắng sau ngọt. Giang Thắng Lâm vỗ vỗ vai Lệ Tùy, nghe chưa, trước đắng sau ngọt là điềm lành. Lệ Tùy dĩu mát, uống thêm một chén, vị ngọt rất nhạt nhưng chính xác là có, nhạt mà lâu dài, dư vị quấn quýt giữa môi lưỡi. Trúc Yến Ẩn thấy tâm trạng của hắn có vẻ không tệ lắm, vì thế nhân cơ hội hỏi, đêm nay thăm dò tượng Nho Sơn Trang là để tra chuyện án mạng phải không? Giang Thắng Lâm, chuyện dò đêm cũng nói với Trúc công tử ư? Lam Yên, cái gì dò đêm? Dò đêm cái gì? Dò cái gì đêm? Lệ Tùy nhìn y, ngươi muốn đi? Trúc Ẩn được thương mà sợ, ta cũng có thể đi. Lệ Tùy nói, ngươi không thể. Trúc Yến Ẩn lập tức nản lòng, thế ngươi còn hỏi làm gì? Khóe môi Lệ Tùy xấu xa cong lên, hệt như thằng nhóc không ai ưa, bắt một con hồ điệp lớn xinh đẹp lộng lẫy mang đi trêu ghẹo người khác, đợi đến khi đối phương muốn có lại buông tay cho nó bay đi. chọc người ta hu hu khóc ầm lên, bản thân thì chống nạnh cười to kiểu đấy đấy. Khác biệt duy nhất có lẽ là những đứa trẻ nghịch ngợm đó có cha đánh, mà Lệ cung chủ không có, cho nên còn vô pháp vô thiên hơn một chút. Uống hết trà hồng phong, bữa tiệc cũng đến lúc giải tán rồi. Khi Trúc Trương dẫn người vào dọn dẹp, thấy Trúc Yến Ẩn một thân một mình ngồi bên bàn, ủ rũ buồn bã, lập tức đau lòng hỏi y, công tử không vui? Ừm, Trúc Ẩn nói, cả ngày ở lì chỗ này, chán muốn chết, buổi tối ta muốn tới Khoái Hoạt Lâm thăm Minh Truyền huynh. Trong lòng Trúc Trương nói, lấy đâu ra, cả ngày ở lì chỗ này, không phải là chạy ra ngoài miết, còn theo Lệ cung chủ vào rừng tra án mạng sao, đó là chuyện mà chúng ta nên quản trác. Nhưng ông không nói ra miệng, vẫn vui vẻ phấn khởi dỗ dành. Được rồi, vậy công tử cứ tạm ngồi một lát, ta đi sai người chuẩn bị xe ngựa. Cái tên Khoái Hoạt Lâm nghe rất giống ổ thổ phỉ chân đạp ghế tay xé gà nướng, nhưng thật ra chỉ là một quán trọ bình thường thôi. Cách quán trọ Thiểm Nam có một con phố, xe ngựa khí phái của Trúc Phủ vừa dừng trước cửa. Đệ tử danh kiếm môn lập tức ra chào đón, cáo lỗi nói, Trúc công tử, hôm nay thiếu chủ nhà ta nhiễm phong hàn, sốt nhẹ ho khan, đã đi ngủ rồi. Trúc Ẩn nói, vậy để Minh Truyền huynh nghỉ ngơi đàng hoàng, đừng quấy rầy hắn, ta lên lầu trên uống chén trà rồi đi. Gió đêm lạnh thật, vừa nói vừa khù khụ hai tiếng, yếu ớt gió thổi là đổ diễn đến y như thật. Đệ tử danh kiếm môn đành phải dọn phòng trống, cúng cho vị công tử kim quý này nghỉ chân. Trúc Yến Ẩn đứng trước cửa sổ nhìn ngó, rất hài lòng với vị trí này, đối diện vừa khéo là nóc quán trọ Sơn Nam tối đen như mực. Trúc Trương nhìn ra manh mối, công tử sợ là không phải đến thăm Triệu thiếu chủ đâu nhỉ? Trúc Yến Ẩn vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ cần giả vờ như không nghe thấy gì thì chẳng ai có thể vạch trần được ta. Trúc Trương, Heist, giang hồ hư thân, Lệ tùy kính nhìn thấy Trúc Yến Ẩn đi vào Khoái Hoạt Lâm. Nhìn thấy đèn lầu hai sáng lên, hắn lại không chán ghét loại hành vi theo đuôi tới xem náo nhiệt một cách nghênh ngang này. Thậm chí trước khi Trúc Yến Ẩn xuất hiện bên cửa sổ còn có tâm tình bứt một đóa hoa nhỏ màu hồng nhạt gần tay, để nó cuốn theo gió bay qua phố dài, vừa hay đáp lên vạt áo trắng tuyết của người ấy. Đây có thể là lần dùng nội lực dịu dàng nhất suốt cả cuộc đời Lệ cung chủ. Trúc Yến Ẩn nhặt hoa nhỏ lên, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, vẫn là ba tầng lầu tĩnh mịch chìm trong màn đêm mênh mang. Không một bóng người, không có động tĩnh, chỉ có đóa hoa thứ hai được gió gửi sang. Lần này đậu trên cổ áo, đưa theo mùi thơm lành lạnh thấm vào người. Đóa thứ ba, đóa thứ tư, rất nhanh, lòng bàn tay Trúc Yến Ẩn đã tích đầy một vốc cánh hoa, rồi lại bị cơn gió đột ngột nổi lên thổi tan ra, bay bay trao lượn giữa không trung, như tuyết tán loạn, hương tràn tay áo. Trúc Yến Ẩn đứng bên cửa sổ cười, Lệ tùy cũng cười, hắn ngồi tựa trên cây, một thân áo đen gần như đã hòa vào màn đêm. Lạnh lùng cảnh giác và sát khí dưới đáy mắt ẩn đi, chỉ giữ lại một chút hương hoa miên man bị đêm thu thấm ướt. Người gác đêm đi qua trên đường, tất cả những ngọn đèn hai bên phố đã dần bị dập đi. Trúc Trương cũng tắt một nửa nến, giúp công tử nhà mình trải giường. Quán trọ đương nhiên là có giường. Nói nhỏ, nếu mệt rồi thì nghỉ tạm một lát đã. Không mệt, chúng ta chờ thêm chút rồi trở về. Trúc Yến Ẩn ngồi bên bàn, chú ý động tĩnh đối diện. Y đâu chỉ không buồn ngủ, quả thực là tỉnh táo đến ba ngày ba đêm cũng không cần ngủ ấy chứ. Trong lòng tràn ngập căng thẳng và kích động, cứ như chính mình cũng đang ở trong quán trọ Sơn Nam vậy. Lệ tùy im hơi lặng tiếng đáp xuống sân, lần này Thượng Nho Sơn Trang chỉ phái ra một đường chủ kế toán. Đương nhiên không cần dẫn theo quá nhiều đệ tử, giờ đây tất cả đã đi ngủ, đến người canh gác cũng không có, cứ như vậy để toang hoang, thoạt nhìn không có vẻ như đang giấu giếm bí mật gì. Chính xác cũng không giấu giếm bí mật gì cả, chỉ có tiếng ngáy vang lên hết đợt này đến đợt khác. Thu hoạch duy nhất có lẽ là mấy chục bình thuốc trị thương của Hồng Hạnh Dược Phường trong hành lý. Kia, quả thực giống y như cái bình được tìm thấy trong rừng. Lệ tùy đổ một ít thuốc bột ra, bỏ cái chai lại vào chỗ cũ, bước chân dẫm trên cầu thang khẽ hơn cả mưa thu. Trúc Yến Ẩn ngẩng đầu nhìn sắc trời, sao lại mưa rồi? Trúc Trương giúp y khoác thêm áo choàng. Đêm thu mưa không lớn lắm, nếu công tử không muốn về cũng chẳng sao, nhưng ít nhất chợp mắt một lát chứ, đừng thức khuya hại người. Trúc Yến Ẩn lại quay đầu nhìn sang đối diện, thêm chút mưa trời càng tối tăm, chỉ có hai chiếc đèn lồng đỏ trước cửa quán trọ bị gió thổi chớp tắt liên tục. Trúc Trương thấy ánh mắt lưu luyến của y, thực sự không nhịn nổi, công tử đang đợi Lệ cung chủ sao? Trúc Ý Ẩn nói liền, không phải, loại chuyện như âm thầm do thám sao có thể tùy tiện nói ra. Là bí mật, y hắng giọng, đang chuẩn bị viện cớ khác thì giữa trời đêm đột nhiên cất lên một tiếng quát lớn. Là ai? Giọng cứ phải gọi là to. Trúc Yến Ẩn bị dọa đến tim đập chậm đi ba phần. Vội vàng chạy đến bên cửa sổ xem sao. Quán trọ Sơn Nam đã thắp đuốc. Âm thanh ầm ĩ xé toạc màn đêm yên tĩnh. Rất nhiều người từ trên giường bò dậy, miệng kêu có mật thám ma giáo. Chẳng bao lâu sau, cả dãy phố đều sục sôi. Người giang hồ thi nhau tràn ra đường. Còn dân chúng thì nơm nớp lo sợ chui vào chăn nấp. Trúc Trương giật mình nói. Có ma giáo. Trúc Yến Ẩn. Có ma giáo ư? Hay là chẳng liên quan gì đến ma giáo, chỉ có ai đó dò đêm thượng Nho Sơn Trang kết quả bị người phát hiện mới làm ra pha kinh động cả thành này, nhưng theo lý mà nói thì sao có thể, đệ nhất thiên hạ chẳng lẽ không phải rất lợi hại? Những cây đuốc qua lại trên phố, ta thấy hắn chạy về phía nam, mau đuổi theo, đi cùng ta. Gia đình Trúc phủ tầng tầng lớp lớp bảo vệ quanh khoái hoạt lâm. Trúc Yến Ẩn cũng chỉ biết lo lắng xuông chờ đợi thôi. Trên phương diện này, người đọc sách đến con gà cũng không bắt được, quả thực không thể giúp đỡ cái gì. Bóng đen bay vút qua ngọn cây, tựa như một con rơi dang rộng cánh, vốn định sa vào hẻm nhỏ lại bị một phi tiêu màu bạc đánh trúng cẳng chân. Cả người chịu đau ngã xuống trên mặt đất, ta đánh trúng hắn rồi. Mau, bóng đen lăn một vòng tại chỗ rồi tiếp tục chạy về phía ngoài thành. Vết thương trên cẳng chân để lại một đường dấu máu đầm đìa, bị nước mưa xối thành dòng. Dường như phi tiêu kia có độc, không bao lâu sau, nửa người đều tê dại cả đi, tư thế chạy trốn cũng càng thêm cứng còng, mắt thấy người đã sắp đuổi đến, đột nhiên có bàn tay vươn ra từ một cánh cửa, móng tay nhuộm đỏ lòm hệt như nữ quỷ ăn thịt người trong lời đồn dân gian. Kéo hắn vào bên trong, cửa khép lại không một tiếng động, trời nhá nhem, mấy chục gần trăm người cùng nhau đuổi theo ma giáo nhưng không có chỉ huy thống nhất. Kết quả sau chót là chẳng ai đuổi được. Thậm chí tìm đến cuối cùng còn không phân biệt rõ ra động tĩnh trước đó rốt cuộc là do ai gây nên. Nữa rồi, thường thường bắt kịp mới nhận ra là người quen cả. Nói nữa đúng mất mặt, nhưng Trúc Yến Ẩn lại thở phào nhẹ nhõm. Sau khi y trở về quán trọ mình ở, việc đầu tiên là đi hỏi Lam Yên, Lệ công chủ đã về chưa? Vẫn chưa, Lam Yên mở cửa, Trúc công tử có việc. Trúc Yến Ẩn nhìn tạo hình lười biếng rõ ràng là vừa ngủ dậy này của nàng. Huyền chuyển nhắc nhở. Bên ngoài đang đồn đêm qua có ma giáo trà trộn vào quán trọ Sơn Nam. Ta cảm thấy đó tám phần là cung chủ nhà ngươi, cho nên ngươi thấy có phải nên phái đệ tử đi tìm xem thế nào không? Nghe nói còn bị người đả thương, Lam Yên dùng sức vươn cái eo lười, lúc mới ầm ĩ lên ta đã nhìn qua rồi, chẳng có gì hay ho nên quay về. Trúc Yến Ẩn sửng sốt, chẳng có gì hay ho. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một người lạnh lùng hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Lệ Tùy Viễn mặc một thân hắc y, thoạt nhìn rất lợi hại. Trúc Yến Ẩn vừa vui mừng vừa lo lắng. Cuối cùng ngươi cũng quay về rồi. Đêm qua ta nghe nói bọn họ đả thương người. Còn nói tiêu độc cái gì đấy? Vết thương có nghiêm trọng không? Lệ Tùy nhíu mày, ngươi nói cái gì? Trúc Yến Ẩn kịp thời ý thức được khả năng cao là đại ma đầu dễ tự ái. Vì thế vội vàng xoa dịu. Cái phi tiêu nửa đêm tối trời quang loạn xả ai mà tránh được. Lệ Tùy nhìn y một lát. Giận tím người, ngươi thế mà dám cho rằng kẻ bị đuổi đến chạy khắp thành đêm qua kia là ta. Trúc Yến Ẩn một lần nữa bị quát đến hít thở không thông. Chẳng lẽ không phải ư? Lệ Tùy nghiến răng nghiến lợi. Qua đây, Trúc Yến Ẩn trốn sau bàn, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt. Ta không qua, nói không qua là không qua. Chương 37, thứ 37, chương thứ 37 Lệ Tùy nói. Ta đếm đến 3, đại ma đầu bình thường sẽ không có kiên nhẫn như vậy. Cho nên cái, ta đếm đến 3, này trong mắt Lam Yên chỉ có 2 xác suất, một là chúng ta, hai là công chủ đối xử với Trúc công tử thực sự không bình thường. Tiếc rằng bản thân Trúc công tử trước mắt không nghĩ như vậy. Mặt y đã bắt đầu âm ỉ đau, cho nên nắm mép bàn mang ý đồ phản kháng, nhưng không có tác dụng, ngược lại khiến cho biểu cảm của Lệ Tùy càng hung dữ hơn. Lam Yên, công chủ bình tĩnh, Trúc Yến Ẩn, việc lớn hỏng bét. Thậm chí y đã đưa chân chuẩn bị chạy, kết quả là không thực hiện được. Lệ Tùy xách y lên nhẹ nhàng bằng 2 ngón tay. Thủ pháp này Trúc Yến Ẩn rất quen. Đại ca ở Giang Nam có nuôi một em mèo 34 lông dài. Thường xuyên chạy loạn khắp nơi, thỉnh thoảng sẽ lạc đến viện của mình. Trương Thúc nhéo ra sau cổ nó nhấc từ giá sách xuống chính là như thế này đây. Lệ Tùy không thể tin nổi,